Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3244, chương 3245, Linh Bảo Trấn Quốc. Một điểm nho nhỏ hỏa quang cực kỳ đột ngột xuất hiện trong hư không. Trong chớp mắt liền nở rộ thành một thanh tiểu phiến tử. Phiến tử bên trong, một đầu cực kỳ thần tuấn mặt trời nghênh không trưởng lệ. Cơ hồ là tiểu phiến tử xuất hiện nháy mắt, Diệp Chân trong thần cung thái cổ mặt trời thần trượng liền đột nhiên dùng run rẩy thanh âm la thất. Thanh đứng lên, mặt trời tổ linh, đây là ta mặt trời tổ linh khí tức. Diệp Chân thần sắc giây lát mà trở nên ngưng trọng vô cùng. Trên bầu trời, mặt này tiểu phiến tử nghênh phong biến dài, theo nhật nguyệt mỗi ngày khôi gặp chạm từ trong hư không bước ra. Liền nắm chặt chuôi này phiến tử, hướng về phía dưới huy động liên tục 12 lần. Mỗi huy động một lần, đều có một đoàn giống như là đại nhật một dạng tản ra khủng bố nhiệt độ cao thái dương chân hỏa từ. Phiến tử bên trong bay ra, hóa thành mặt trời chi hình, lao xuống, thái dương chân hỏa ngưng tụ thành mặt trời xông ra nháy mắt. Hồng hoang đại lục bầu trời treo cao đại nhật, phảng phất nhận một loại nào đó không khỏi triệu hoán một dạng. Ánh sáng mặt trời đột ngột địa bạo liệt hơn gấp 10 lần. Giữa thiên địa hỏa linh lực, cũng ở trong nháy mắt này sinh động mấy lần trở lên. Thái dương chân hỏa ngưng hóa mặt trời xông ra nháy mắt. Giữa thiên địa hỏa linh lực tựa hồ cũng trong nháy mắt này bị dẫn bảo. Bị cùng một chỗ dẫn động. Còn có giữa thiên địa từng đạo hỏa hệ thiên địa pháp tắc. Cơ hồ là trong chớp mắt, giao chiến phương diện mấy trăm dặm, liền hóa thành một cái biển lửa. Cái này đột nhiên nhóm lửa biển, tuy nhiên lực sát thương cùng hỏa lực không kịp thái dương chân hỏa. Nhưng là lúc này trùng điệp gia trì phía dưới, uy năng cũng là kinh người, nhượng một đám tổ thần điện thánh tế nhóm. Nhất là tạo hóa thần nhân cảnh thánh tế luống cuống tay chân. Bề bộn nhiều việc ứng loạn, biển lửa giấy lên nháy mắt, thiên miếu một phương tạo hóa thần tướng cùng tạo hóa thần nhân áp lực giây lát đất chợt giảm. Bất quá, khiến người chú mục nhất, lại là chuôi này phiến tử oanh ra này 12 con thái dương chân hỏa ngưng ra lao xuống mặt trời. Giữa thiên địa rất nhiều hỏa hệ pháp tắc lực lượng đồng thời bị dẫn động. Hồng hoang đại lục trong treo cao đại nhật gia trì phía dưới. Những này lao xuống mặt trời, tựa như là một cái không đáy vòng xoáy một dạng, hút vào cái này bỗng dưng nhóm lửa hải lực lượng. Mỗi trong tích tắc, cái này thái dương chân hỏa mặt trời lực lượng đều tại trùng thiên lớn. 12 con thái dương chân hỏa mặt trời, lấy tổ thần điện bao quát Vu Trọng Văn ở bên trong 11 vị tạo hóa thần vương. Cộng thêm một cái Diệp Chân, trực tiếp khóa chặt bọn họ khí tức, vẻn vẹn khí tức bị khóa định, Diệp Chân trong thần cung thần nguyên liền có một loại bị thiêu đốt cảm giác. Tiên Thiên Linh Bảo, cái này tuyệt bức là Tiên Thiên Linh Bảo. Từ trong hư không bước ra nhật nguyệt mỗi ngày khôi gặp chạm Diệp Chân cũng không nhận ra. Nhưng là vẻn vẹn từ khí tức bên trên, liền để Diệp Chân đồng tử làm co rụt lại. Cái này gặp chạm, liền từ khí tức lên giảng, là Diệp thực sự từng gặp cường đại nhất tạo hóa thần vương. Sau Vu Trọng Văn còn phải mạnh hơn mấy phần, khí tức trong có mấy phần thẳng vào mây trời chi ý. Theo sư tôn Lục Ly truyền thừa, trước mắt cái này, đã là sờ đến tạo hóa thần quân cánh cửa, hủy diệt, không thể thừa nhận hủy diệt khí tức. Diệp Chân có một loại trực giác. Nếu là hắn chính diện đón đỡ cái này thái dương chân hỏa mặt trời, chịu chắc chắn ngay đầu tiên bị hủy diệt, cho dù là xuất động Tiên Thiên Linh Bảo A Nguyên cũng không thành. Cái này gặp chạm trong tay Tiên Thiên Linh Bảo, thân thể cũng là người sát phạt hủy diệt, mà lại, một vị tu vi đạt đến cực hạn đồng thời đụng chạm đến tạo hóa thần quân cánh cửa tồn tại cường giả. Thôi động Tiên Thiên Linh Bảo phát huy ra uy năng, cùng Diệp Chân nhất cái tạo hóa thần nhân thôi phát ra Tiên Thiên Linh Bảo uy năng. cũng là ngày đêm khác biệt, cũng liền tại cùng một giây. Tổ thần điện có một bộ phận thần vương thánh tế nhóm đã kinh hô lên. Đại nhật kim ô phiến, nhật nguyệt mỗi ngày khôi. Tiên thiên linh bảo đại nhật kim ô phiến. Thiên miếu có không ít tiên thiên linh bảo. Đại nhật kim ô phiến chỉ là một món trong đó. Nhưng là, đại nhật kim ô phiến tên tuổi lại là cực lớn. Thậm chí vượt trên thiên miếu trấn giáo linh bảo. Nguyên nhân cũng là cái này đại nhật kim ô phiến người sát phạt hủy diệt. Kỳ uy danh là xây dựng ở những năm qua nó xuất thủ hiển hách hung uy phía trên. Lúc này, nhật nguyệt mỗi ngày khôi tự mình xuất thủ. Thôi động tiên thiên linh bảo đại nhật kim ô phiến. Trong chớp mắt liền cải biến chiến cuộc. Thái dương chân hỏa mặt trời còn chưa dốc sức đến. Đã để tổ thần điện thần vương thánh tế nhóm nhau đổi công làm thủ. Toàn lực phòng thủ, từ nhật nguyệt mỗi ngày khôi toàn lực thôi động đại nhật kim ô phiến uy năng không thể coi thường. Sơ ý một chút, bọn họ tại chỗ liền phải trọng thương. Thiên miếu tạo hóa thần vương cảnh các cường giả, áp lực giảm nhiều sau khi, lại là mỗi cái đại hỷ, có ngày khôi đích thân đến. Có cái này người sát phạt hủy diệt tiên thiên linh bảo đại nhật kim ô phiến. Đại cục đã định, những này tổ thần điện thần vương thánh tế, coi như không toàn bộ diệt sát, cũng có thể xử lý mấy cái. Áp lực giảm nhiều luyện ngục thần vương ngay đầu tiên triển khai phản kích. Ha ha cười như điên, thiên khôi mưu lược vô song, thuộc hạ bội phục, trên bầu trời. Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi gặp chạm trong lòng thầm run. Hắn đây cũng là bởi vì này mấy lần trước thất bại. Lưu giữ cẩn thận tâm tư. Bằng không, ngẫm lại khả năng này hậu quả. Thiên khôi gặp chạm liền sợ không thôi. Thật muốn tại trong trận này tổn thất mấy vị tạo hóa thần vương. Ngày đó miếu lực lượng nhất là bọn họ Nhật Nguyệt thiên lực lượng. Chỉ sợ cũng muốn bị trọng thương. Thiên miếu thần vương các thần tướng cuồng hỉ, Diệp Chân lại đem ánh mắt nhìn về phía Vu Trọng Văn. Vị này năm đó Đại Chu khai quốc đại thủ tế, Đại Chu đệ nhất truyền kỳ quân sư Thôi Hạo trợ thủ đắc lực. Hẳn là sẽ có ứng đối chuẩn bị ở sau a. Đương nhiên, nếu là không có, Diệp Chân hội ngay đầu tiên rút lui. Có tiên thiên linh bảo A Nguyên tại, Diệp Chân tại cái này hỗn chiến trong chạy thoát, hẳn là không có vấn đề gì. Vu Trọng Văn cho một cái nhượng Diệp Chân an tâm mỉm cười, nhẹ nhàng vẫy tay một cái. Diệp Chân bên hông tiên thiên linh bảo tổ thần núi phân thân liền bỗng nhiên bay ra, hóa thành một tòa thương mang cự phong nháy mắt, nhưng lại giống như là sống tới một dạng, bỗng nhiên mở ra miệng lớn. Giữa thiên địa nhóm lửa biển dây lát đất bị tổ thần núi phân thân một nuốt hết sạch. Liền liền này 12 con thái dương chân hỏa biến thành mặt trời. Cũng yêu đến tổ thần núi phân thân ảnh hưởng. Tốc độ chợt giảm, nhưng cũng vẻn vẹn chịu ảnh hưởng. Chỉ là tổ thần núi phân thân, liền muốn ngăn trở đại nhật kim ô phiến. Trên bầu trời, nhật nguyệt mỗi ngày khôi gặp chạm cười lạnh. Đại nhật kim ô phiến vùng khẽ, trên bầu trời biển lửa phục sinh, thái dương chân hỏa mặt trời cũng lần nữa gia tốc. Vu Trọng Văn nháy một chút con mắt, nhìn lấy gặp chạm đột nhiên lộ ra một bộ nhớ tới bộ dáng. Ngươi là cái kia, chấp cờ, gặp chạm, bây giờ lại là nhật nguyệt mỗi ngày khôi. Nhật nguyệt mỗi ngày khôi gặp chạm ngạc nhiên nhíu mày, trước mắt cái này tổ thần điện thánh tế là ai? Cùng hắn giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi. Hắn năm đó là cho đạo tổ chấp cờ đạo đồng xuất thân. Nhưng là bọn họ cái kia cùng thời đại người. Cơ thượng đều chết sạch. Tự diễu cười một tiếng. Vu Trọng Văn đột nhiên hướng lên bầu trời trong cao giọng nói. Tiên thiên linh bảo nha. Cũng không chỉ ngươi có. Qua một tiếng thấp quát. Vu Trọng Văn bên hông treo một phương cực không đáng chú ý nho nhỏ ấn tỷ. Đột ngột địa phi ra, sau đó hướng trong hư không hơi hơi nhất định, liền tách ra vô biên nhàn nhạt màu vàng sáng hào quang. Trấn quốc, nhẹ đốt một tiếng, nhàn nhạt màu vàng sáng hào quang đi tới chỗ, giữa thiên địa những cái kia bị điều động thiên địa pháp tắc. Giây lát đất quay về bình tĩnh, vừa mới tại đại nhật kim ô phiến thôi động xuống phục sinh ra biển lửa. Giây lát đất tiêu tán, bị lượng lớn hỏa hệ thiên địa pháp tắc phồng lên xuống chính muốn sôi trào thiên địa. Trong nháy mắt một phảng như kính, liền liền bị tiên thiên linh bảo đại nhật kim ô phiến dẫn động hồng hoang đại nhật. Cũng giây lát địa biến an phận, khí tức giây lát đất cởi về, giữa thiên địa ánh sáng mặt trời độ chấn động cùng hỏa linh lực. Giây lát đất liền hồi đáp bình thường, lần này phục bình thường, sẽ cùng tại này 12 con oanh cùng tổ thần điện thần vương thánh tế thái dương chân hỏa mặt. Trời mất đi hết thảy giữa thiên địa hồng đại pháp tác lực lượng gia trì cùng bổ sung. Chỉ biến thành tiên thiên linh bảo đại nhật kim ô phiến đến lực lượng. Uy năng đại giảm, đối thần vương thánh tế uy hiếp càng là đại giảm. Cứ như vậy, rất nhiều tổ thần điện thần vương thánh tế nhất thời liền buông ra trói buộc tay chân. Thiên miếu thần vương áp lực tái nhập, bất quá. Trên bầu trời nhật nguyệt mỗi ngày khôi gặp chạm nhưng không có một tơ một hào bối rối. Đại Chu trấn quốc càn khôn tỷ phân thân, hai kiện tiên thiên linh bảo phân thân, cũng coi như là đại thủ bút. Bất quá, phân thân vĩnh viễn là phân thân, mà lại, tiên thiên linh bảo, cũng phải phân là ai đang thúc dục động. Cười, nhật nguyệt mỗi ngày khôi thân hình đột ngột biến thành thực chất. Sau lưng một vòng hư huyễn đại nhật chiếu sáng, trong suốt như ngọc bên trong tránh lộ ra vô số diễm quang tay phải. Đột ngột đất nắm chặt tiên thiên linh bảo đại nhật kim ô phiến. Nhẹ nhàng một cái, giữa thiên địa biển lửa cuốn tới, vừa mới thối lui hồng hoang đại nhật tựa như là treo ở đỉnh đầu mọi người một dạng. Liệt diễm che kín toàn bộ hư không, biển lửa càng sâu, vẻn vẹn trong nháy mắt. Ít nhất 7 tên tạo hóa thần nhân cảnh thánh tế hóa thành cho bụi. Thân thể mang thần hồn, ở trong biển lửa hóa thành cho bụi. Hồn phi phách tán, không ít thần tướng thánh cùng thần nhân cảnh thánh tế. Tức thì bị biển lửa gây thương tích. Tiếng kêu rên liên hồi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.